là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 544, vũ trụ công nghiệp ở giữa cạnh tranh cầu đặt mua. Thiên tinh đấu giá hội xôn xao, đây là vũ trụ các phú hào tài lực sao, trước đó đấu giá, đơn giản giống như là con nít danh. Hoàn toàn tiểu đả tiểu nháo, giá quy định 100 vạn tinh nguyên thạch không thuộc tính nhân công thần cách. Bị trực tiếp đấu giá được 200 vạn, duy nhất một lần tăng giá 100 vạn tinh nguyên thạch. Quả thực kinh khủng một chút, 200 vạn tinh nguyên thạch, nhà bọn hắn tinh nguyên thạch là lũ lụt vọt tới sao? Quá kinh khủng đi, so với ta cả nhà giá trị bản thân, còn nhiều hơn được nhiều. Cùng không dậy nổi, cái giá tiền này, có thể mua thần khí ha. Phổ thông tịch sinh mạng thể, nghị luận ầm ĩ, nguyên bản chuẩn bị gia nhập cạnh tranh tinh tước, Alpha chiến thần, Lôi thần, Sara đại pháp thần các loại chân thần, lựa chọn rời khỏi lần này đối người công thần cách cạnh tranh. Ha ha ha, lúc đầu chuẩn bị vì hậu bối trải một đầu đường ra. Hiện tại xem ra không được, những thứ này, năm hai số 0, trong vũ trụ phú hào. Từng cái nằm mộng cũng nhớ muốn thành thần, bây giờ có cơ hội, còn không một cái đều đỏ mắt. Bất lão bất tử dụ hoặc thật sự là quá lớn, bọn hắn không thiếu tiền, hiện tại chỉ thiếu tuổi thọ. Đoán chừng vì nhân công thần cách, sẽ liều mạng hướng bên trong nện tiền a. Mấy vị chân thần lắc đầu, cho dù thân là chân thần, vốn liếng phong phú, cũng không đấu lại đỏ trong mắt vũ trụ các phú hào. Ha ha, 200 vạn tinh nguyên thạch rất nhiều sao? Ta ra 400 vạn tinh nguyên thạch, cái này mai không thuộc tính nhân công thần cách, ngân hà khoa học kỹ thuật tình thế bắt buộc. Một gian phòng khách quý bên trong, truyền ra một đạo nặng nề thanh âm trầm thấp. Rõ ràng là Ngân Hà Khoa học Kỹ thuật Tập đoàn Chủ tịch đang nói chuyện. Ngân Hà Khoa học Kỹ thuật rất có dã tâm. Bọn hắn muốn đạt được một viên nhân công thần cách về sau. Nhìn có thể hay không lấy khoa học phương pháp phân tích ra. Tái tạo ra cái thứ hai nhân công thần cách. Nếu như thành công, cái kia Ngân Hà Khoa học Kỹ thuật sợ rằng sẽ một đêm chợt giàu. Trở thành toàn vũ trụ dồi dào nhất lớn nhất tập đoàn công ty. Ngân Hà Khoa học Kỹ thuật. Chưa từng nghe qua, là từ cái nào ngóc ngách thông minh nhảy nhót ra. Ta đeo tinh cầu vũ trụ địa sản. Nguyện ý ra 500 vạn tinh nguyên thạch. Vỗ xuống cái này mai không thuộc tính nhân công thần cách. Lại một gian phòng khách quý bên trong. Truyền ra một đạo trào phúng thanh âm. Trực tiếp đem cạnh tranh giá cả. Tăng lên tới 500 vạn tinh nguyên thạch kinh khủng giá vị. Cho dù là trong vũ trụ các phú hào, nghe được cái số này, cũng không khỏi trong lòng bỗng nhiên co lại. Làm địa sản quả nhiên kiếm tiền, tăng giá rõ ràng là 10 vạn tinh nguyên thạch, ngạnh sinh sinh bị các ngươi biến thành 100 vạn tinh nguyên thạch. Ta ra 510 vạn tinh nguyên thạch, có âm thanh từ phòng khách quý truyền ra. Thanh lãnh mà êm tai, để không ít người nhiệt huyết bình tĩnh lại. Ta ra 550 vạn tinh nguyên thạch, 560 vạn, 580 vạn tinh nguyên thạch. Sau đó đối người công, thần cách cạnh tranh, hơi chậm lại một điểm. Thế nhưng là vũ trụ các phú hào cạnh tranh lẫn nhau. Vẫn như cũ kịch liệt, 620 vạn tinh nguyên thạch, 640 vạn. Ta ra 670 vạn tinh nguyên thạch, trong nháy mắt, nhân công thần cách cạnh tranh, vậy mà cao tới 790 vạn tinh nguyên thạch. Bất quá tham gia cạnh tranh thanh âm, cũng theo đó càng ngày càng ít, có thật nhiều vũ trụ phú hào muốn được ăn cả ngã về không? Thu hoạch được nhân công thần cách, trở thành chân thần, từ đây lão bất tử, nhưng đầu óc tỉnh táo nói cho bọn hắn. Mình bây giờ ngay cả đệ lục giai cấp sinh mạng thể đều không phải là. Cho dù đạt được nhân công thần cách, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể sử dụng bên trên. Phải biết, cũng không phải là cái gì sinh mạng thể đều có thể tấn thăng đến đệ lục giai cấp ngũ đoạn. Muốn lợi dụng nhân công thần cách, trở thành chân thần, đột phá đến đệ thất giai cấp sinh mạng thể, ít nhất cũng phải là đệ lục giai cấp ngũ đoạn tồn tại. Nhân công thần cách lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng trống rỗng tạo thần. Mặt khác, cho dù là vũ trụ các hào, đồng dạng tồn tại ai tiền so với ai khác nhiều vấn đề. Theo giá cả càng ngày càng cao, cạnh tranh thanh âm càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại 3-4 thanh âm tại thật chặt kịch liệt đuổi theo. Ta ra 1.000 vạn tinh nguyên thạch, một giọng già nua nói, ai muốn tiếp tục cạnh tranh, ta Akuto công phụng bồi tới cùng, Akuto công lão gia tử, không nghĩ tới hắn cũng tới, là, Akuto công lão gia tử bản thân liền là đệ lục giai cấp ngũ đoạn sinh mạng thể. Bây giờ tuổi tác đã cao, thọ nguyên còn thừa không có mấy, khẳng định sẽ được ăn cả ngã về không, đập đến nhân công thần cách, đổi lấy tiếp tục sống sót cơ hội. Akuto công rất giàu, tại lớn như vậy Bắc vũ trụ phú hào bảng xếp hạng, có thể đứng vào top 500, ta nhưng so sánh không được, ta thọ nguyên còn rất dài, có thể sống không thiếu niên. Mà lại bây giờ còn chưa đến đệ lục giai cấp ngũ đoạn. Cho nên vẫn là chờ lần sau đi. Còn lại vũ trụ phú hào tưởng tượng, phân tích về sau, vẫn là quyết định không cùng Akuto công lão gia tử cùng chết. Đến lúc đó không có đập tới nhân công thần cách, còn đem Akuto công đắc tội. Thế là, từng cái vũ trụ phú hào không nói thêm gì nữa, xem như thối lui ra khỏi cạnh tranh. Tú Kỳ lúc này, cầm lấy quyền trượng, gõ lấy diễn thuyết đài, nói ra, 1.000 vạn tinh nguyên thạch một lần, 1.000 vạn tinh nguyên thạch hai lần. Phòng khách quý bên, trong Akuto công lão gia tử, chống quải trượng, gò má hiện đầy nếp nhăn bên trên, khó được nở một nụ cười. Nhưng là sau một khắc, Akuto công lão gia tử, sắc mặt tiếu dung bỗng nhiên cứng đờ, lúc trắng lúc xanh, trở nên khó coi, ta ra 1.100 vạn tinh nguyên thạch, một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên, nhân công thần cách cực kỳ thưa thớt, 9 đại vĩnh hằng thần quốc đối với cái này đem khống phi thường nghiêm ngặt. Ai cũng không biết lúc nào sẽ chảy ra cái thứ hai nhân công thần cách. Ta mặc dù không phải đệ lục giai cấp ngũ đoạn, nhưng là một ngày nào đó sẽ tới đạt đệ lục giai cấp ngũ đoạn. Vẫn là đem nhân công thần cách vì chính mình chuẩn bị kỹ càng lại nói. Về phần một cái Akuto công, lão đầu tử, ha ha, lại không có cùng bọn hắn có mậu dịch vãng lai. Ta không sợ chút nào. Mặt khác chờ ta thành thần về sau, bọn hắn cũng không dám trêu chọc ta. Cái này phòng khách quý vũ trụ phú hào phân tích một phen về sau, cười lạnh một tiếng, không chút do dự cạnh tranh, 1.200 vạn tinh nguyên thạch. Akuto công lão gia tử mặt đen lên nói, 13 triệu, 1.350 vạn tinh nguyên thạch, 1.400 vạn. Cứ như vậy, cuối cùng còn lại hai cái vũ trụ phú hào, lẫn nhau cạnh tranh. Cuối cùng nhân công thần cách giá cả đập tới vượt qua một kiện phổ thông thần khí giá cả, để đám người thật sâu biết 1.7 phú hào đáng sợ. 2.200 vạn tinh nguyên thạch một lần, 2.200 vạn tinh nguyên thạch hai lần, 2.200 vạn tinh nguyên thạch ba lần. Thành giao, đến từ 9 đại vĩnh hằng thần quốc nhân công thần cách bị Akuto công đập đến. Tuski giải quyết dứt khoát, la lớn, từ 100 vạn tinh nguyên thạch, đập tới 2.200 vạn tinh nguyên thạch giá trên trời. Chỉ sợ ngay cả Tuski cũng không nghĩ tới. Hừ, nhất định là đẹp lợi hạm nặng công dở cho quỷ. Akuto công lão gia tử hừ lạnh một tiếng nói, đẹp lợi hạm nặng công tại trên phương diện làm ăn, một mực là Akuto công đối thủ cạnh tranh. Hiện tại Akuto công lão gia tử hao phí 2.200 vạn tinh nguyên thạch mua nhân công thần cách, cho dù giàu có như Akuto công cũng sẽ nguyên khí hao tổn không ít. Đến lúc đó sinh nhà máy bên trên đẹp lợi hạm nặng công sợ rằng sẽ mượn cơ hội này liều mạng vượt qua Akuto công. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.